Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Tiểu Long Tượng Đan, thật đem ra hỏa này cho xử lý. Đoạn Lăng Phong đang nghe này băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh về sau, hắn vẫn còn có chút không hiểu. Đối phương là ngưng đan cảnh võ giả, cũng không phải này ngưng đan cảnh thực lực thây khô cự lang. Gia hỏa này chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra ngưng đan cảnh chiến lực đến. Cùng cái này ngưng đan cảnh Liễu Lâm là hai việc khác nhau. Phải biết, cái này Liễu Lâm mới vừa rồi cùng những người áo đen kia đại chiến. Đối phương tinh nhuệ đều xuất hiện đều không có đem lưu lại. Bởi vậy có thể thấy đối phương cường hãn. Nhưng là bây giờ mạnh như vậy một tên lại bị hắn cho xử lý. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đáng chết, thân thể tại sao như vậy suy yếu? Đoạn Lăng Phong sau khi hết khiếp sợ, hắn cảm nhận được thân thể vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến. Vừa có chút buồn ngủ, hắn miễn cưỡng lên tinh thần. Đêm này Liễu Lâm bên hông túi chữ vật lấy đi. Cái này Liễu Lâm thân thể bị vừa rồi một đao kia phá hư không còn hình dáng. Có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. À, người ngậm đây là cái gì? Đột nhiên, Đoạn Lăng Phong phát hiện lôi đình cự mãng Tiểu Lam từ ống tay áo chui ra. Nó chui vào này Liễu Lâm thể nội. Tiếp lấy trong mồm liền điêu ra một khỏa hạt châu màu vàng óng. Chẳng lẽ đây là ngưng đan cảnh cường giả thể nội ngưng tụ ra nguyên đan? Đoạn Lăng Phong trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Cái này nếu là ngưng đan cảnh võ giả thể nội nguyên đan, thứ này có thể là đồ tốt. Thế nhưng là ngay tại Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, hắn chuẩn bị qua quan sát một chút cái này vũ đạo nguyên đan thời điểm. Này Tiểu Lam một thanh liền đem này nguyên đan nuốt vào trong bụng. Đáng chết, đây chính là ta chiến lợi phẩm. Ngươi làm sao lại đem nó cho nuốt? Liền không sợ nghẹn chết ngươi. Thứ này có thể giúp ta khôi phục thương thế. Tiểu Lam ném câu, nói tiếp theo liền chui nhập Đoạn Lăng Phong tay áo trong miệng. Nó muốn luyện hóa cái này vũ đạo nguyên đan. Có cái này vũ đạo nguyên đan, nó trước đó tiêu hao nguyên khí liền có thể khôi phục. Không phải vậy, nếu như bị Đoạn Lăng Phong đánh bại, nó liền muốn biến thành đối phương sủng vật. Đối với biến thành Đoạn Lăng Phong sủng vật, cái này lôi đình cự mãng, nó nói không nên lời là một cái gì tâm tính. Có chút chờ mong, lại có chút bài xích. Chủ yếu là Đoạn Lăng Phong thực lực vẫn là rất yếu. Nếu là hắn tại mạnh chút cảnh giới cùng nó tương đương, nó liền sẽ không như vậy bài xích. Đem lôi đình cự mãng đuổi đi. Đoạn Lăng Phong phát hiện phiến khu vực này cũng không có bị yêu thú chiếm cứ. Này phệ hồn thú đoạt xá không thành công, phân ra phân hồn ngược lại bị Đoạn Lăng Phong nuốt chửng lấy. Trong thời gian ngắn là không thể khôi phục. Phệ hồn thú không có khôi phục liền không tìm được Đoạn Lăng Phong. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thân thể của hắn dị thường suy yếu. Nơi đây là một cái sơn cốc nhỏ. Yêu thú đại quân đã binh lâm phong diệp dưới thành. Cái này hậu phương ngược lại xem như tương đối an toàn. Đoạn Lăng Phong chỉ cần một đêm, hắn thực lực liền có thể khôi phục. Thừa dịp thời gian này, Đoạn Lăng Phong tốt kiểm lại một chút trận chiến này thu hoạch. Gia hỏa này, thật sự là một cái quỷ nghèo. Đoạn Lăng Phong mở ra một cái từ người áo đen kia trên thân tiêu. Diệt lấy được túi chữ vật. Hắn phát hiện, gia hỏa này thật sự là một cái quỷ nghèo. Bà căn bản không hề. Ngân phiếu đến là có mấy chục vạn lượng. Mấy chục vạn lượng bạc dòng còn không bằng hắn liệp sát một đầu luyện khí cảnh yêu thú có giá trị. Cái này cũng chưa tính. Trong túi chữ vật có chút thay đi giặt hắc báo. Còn có mấy món rách dưới. Đáng tiền đồ, vật cái gì cũng không có. Hắn là cảm thấy suối quẩy. Cũng may tại Liễu Lâm trên thân thu đến hai cái túi chữ vật. Một cái cao cấp túi chữ vật. Còn có một trung cấp túi chữ vật. Tại hắn trong túi chữ vật phát hiện đại lượng hoàng kim. Những này hoàng kim là đại đồng ngân hàng tư nhân. Bởi vì thú triều bạo phát. Phong Diệp Thành phá. Lo lắng Phong Diệp Thành bị yêu thú chiếm cứ. Đại đồng ngân hàng tư nhân kho ngân đô bị bọn họ mang ở trên người. Hiện tại cái này là tiện nghi Đoạn Lăng Phong. Nhất làm cho Đoạn Lăng Phong cảm thấy mừng rỡ là đối phương cái kia cao cấp túi chữ vật. Cái đồ chơi này có thể là cao cấp hàng. Dung lượng mặc dù không có hắn chữ vật giới chỉ lớn. Nhưng là muốn là thông qua hệ thống luyện chế một phen. Dung lượng tuyệt đối vượt qua hắn chữ vật giới chỉ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong vẫn là muốn tận lực điệu thấp một điểm. Mang theo chữ vật giới chỉ quá mức phong cách. Có cái cao cấp túi chữ vật so chữ vật giới chỉ có quan hệ tốt. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 6657-2426 tiền vàng. Đẳng cấp, 30 cấp điểm kinh nghiệm. 10-15.000 phần 1 triệu nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 0/100. Vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 43-2850 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm. Độ thuần thục 60/10.000. Xuất nhập môn kính. Hỏa diễm trưởng. Thiên cấp hạ phẩm. Độ thuần thục 48/80/10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ. Tu luyện đan 1.000 khỏa. Tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 10 cái, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 9 cái, nhân vật đột phá luyện khí cảnh, không biết hệ thống này thương thành lại có vật gì tốt bán ra. Đoạn Lăng Phong tra nhìn một chút, hệ thống trang bìa, một trận chiến này có thể nói là được cả danh và lợi a. Đột phá luyện khí cảnh không nói, vẫn phải mấy trăm vạn tiền vàng, có những này tiền vàng. Đoạn Lăng Phong lực lượng 10 phần, gặp được ngưng đan cảnh cường giả cũng có thể nhất chiến. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong khó chịu là trong tay hắn không có cái gì tốt công kích phù triện. Không phải vậy thu lại ngưng đan cảnh cao thủ liền càng thêm dễ dàng. À, hệ thống này thương thành quả thật là có long tượng đan bán ra. Cái này long tượng quyết chỉ có đạt tới luyện khí cảnh tài năng tu luyện tầng thứ 2A, Đoạn Lăng Phong tại hệ thống trong thương thành phát hiện long tượng đan loại đan dược này. Hắn lập tức liền điểm kích long tượng đan xem xét. Móa, không mang theo đùa người khác như vậy đi. Cái này long tượng đan lại muốn 10 vạn tiền vàng một khỏa hơn nữa còn là tiểu long tượng đan. Có tiểu long tượng đan. Có phải hay không liền còn có đại long tượng đan. Tiểu long tượng đan 10 vạn tiền vàng một khỏa. Đại long tượng đan chẳng lẽ muốn 100 vạn một khỏa. Xem hết hệ thống thương thành tiểu long, tượng đan giá bán, Đoạn Lăng Phong có chút im lặng. Cái này long tượng đan thật sự là quá đắt. Không lạ tại trúc cơ cảnh thời điểm không thể tu luyện. Chỉ bằng vào tu luyện dùng điểm kinh nghiệm liền đầy đủ hắn uống một bình. Giá tiền này, 10 vạn tiền vàng một khỏa, vẫn là tiểu long tượng đan. Hắn hiện tại tích lũy những tài phú này cũng không đủ hắn dùng. Bất quá cái này long tượng đan tại quý cũng là muốn mua sắm. Cái này long tượng quyết là tàn khuyết, lại là thiên cấp thượng phẩm công pháp. Nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao, thuộc về hoàn chỉnh long tượng quyết, hắn phẩm cấp nhất định có thể đạt tới thần cấp, hoặc là cao hơn phẩm cấp. Bất quá, Đoạn Lăng Phong cũng không có tu luyện thái cổ long tượng quyết. Hắn đem người khác vật đẳng cấp lên tới 31 cấp. Cái này cảnh giới nhất định phải củng cố. Hắn hiện tại thân chỗ thú triều bên trong. Cái này thái cổ long tượng quyết cũng không phải là vừa tu luyện liền có thể nhượng hắn mạnh lên. Người khác vật đẳng cấp đột phá. Hắn thương thế trên người cũng đều khôi phục. Hiện tại tiểu lam thôn phệ liễu lâm vũ đạo nguyên đan. Hiện khi tiến vào ngủ say kỳ. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính hắn. Thực lực cái này mới là vương đạo. Không có thực lực. Sau cùng hắn sẽ chỉ biến thành bị khi nhục người yêu. Không muốn bị người khi dễ. Không có thực lực. Muốn tự vệ đều không bình thường khó khăn. Đoạn Lăng Phong lựa chọn đem nhân vật tiến hành thăng cấp. Tiếp theo, một dòng nước ấm tại Đoạn Lăng Phong thể nội nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt, toàn thân hắn là ấm áp. Trước đó thương thế đều khôi phục. Tại không có một chút cảm giác suy yếu. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.